Chương 105, tỷ tỷ phẫn nộ 34, canh thứ 2. Lâm Tịch về nước thời điểm, là từ Mạn Vân đi sân bay đón nàng, An gia ngay tại vì An Tử Tình cùng Lục Thời Giã chuẩn bị long trọng kết hôn lễ, không ai có rảnh nhận điện thoại. Lâm Tịch chào phúng mặt, làm sao cảm giác Lục Thời Giã tựa như cách mạng một viên ga cờ hở, nơi nào cần thì tới nơi đó. Nàng tan phế chân, An Tử Tình đem Lục Thời Giã bồi cho tỷ tỷ. Tỷ muội giành chồng bại lộ, khối này chuyển lại bị tỷ tỷ ném vào cho muội muội. Sau đó chờ An Tử Tình thành tổng tài phu nhân, Lục Thời Giã lốp xe dự phòng lại một lần kín đáo đưa cho tỷ tỷ. Hiện tại An Tử Tình vứt bỏ La Thuấn, Lục lớn lốp xe dự phòng thành công thượng vị thành nam một lại bị chuyển về muội muội nơi này. Lâm Tịch cảm thấy đi, An Tử Tình tuyệt đối là mẹ ruột bé con, nghĩ lật hai bảng hiệu liền là ai. Liên cùng La Thuấn ly hôn, tại người sai người ngầm thao tác hạ đều là giải quyết dễ dàng, mặc dù Lục mụ mụ trong lòng đối với cái này rất nhiều phê bình kín đáo, nhưng là không chịu nổi người ta An Tử Tình hiện tại có tiền. Mặc dù theo trước La Thuấn không có cách nào so, tốt xấu một chuyến nước Mỹ trở về cũng là thân gia ngàn vạn bạch phú Mỹ một viên. Lục gia thân hữu cũng không biết An Lục hai nhà nội tình, bởi vậy đối Lục gia có thể lấy được dạng này một vị muốn tài có tài muốn mạo có mạo nàng dâu đều là ghen tị vô cùng. Các thân thích ghen tị ánh mắt ghen tị bao nhiêu đền bù một chút nhi tử nhặt được phá hài làm bảo bối tiếc nuối. Nếu như người có tiền như vậy là An Tử Hàm liền tốt, một cái là Hoa Đình lấy được thưởng thiên tài kiến trúc sư, một cái là Hát Đại tốt nghiệp mạ vàng nàng dâu, nhân sinh của nàng mới có thể xưng hoàn mỹ. Lục mụ mụ khí diễm là càng ngày càng thịnh, đã từng đồng học thêm khuê mật, bây giờ bà thông ra, hiện tại cũng không thể không đối nàng làm ra chút ngượng bộ. Ai bảo nhà mình nữ nhi không dài mặt, chẳng những là cái nhị cưới, còn từng trước hôn nhân thất thân cho Lục Thời Giã đâu. Không giống với An ba ba đối An Tử Tình thiên vị cùng đối Lục Thời Giã hài lòng, An mụ mụ hiện tại đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở An Tử Hàm trên người. Tiểu nữ nhi đã cái này đức hạnh, đại nữ nhi trung thân đại sự nàng nhất định phải tự mình giữ cửa ải đối mặt tương lai bà bà bắt bẻ ánh mắt. An Tử Tình nhất quán đều là làm tiểu đệ thấp, ủy khuất khuất, thay đổi biện pháp đi lấy lòng. Mà những việc này, trên cơ bản đều là tại Lục Thời Giã trước mặt phát sinh. Sáng mất, An Tử Tình tại Lục mụ mụ trước mặt càng là thụ ủy khuất, Lục Thời Giã liền sẽ đối An Tử Tình càng áy náy, càng chiều theo. An Tử Tình lau khô nước mắt, lộ ra một tia cười lạnh, lao thái bà, rất nhanh ta liền không cần nhìn sắc mặt của ngươi. Lục Thời Giã từ khi Hoa Đình lấy được thưởng, thanh danh lên cao, điều này cũng làm cho hắn nảy sinh dã vọng, dựa vào cái gì kia thứ gì cũng không bằng hắn người. Những cái kia tục không chịu được nhà đầu tư bó lớn kiếm tiền, lại đem chính mình nô. Dịch thành chó La Thuấn thành công theo bên cạnh hắn cướp đi An Tử Tình, Lục Thời Giã quy kết làm An Tử Tình thiện lương cùng La Thuấn tài phú. Đoạn thời gian trước hắn quen biết một cái nhân vật thần bí, địa vị cực lớn, chẳng những quan phương có tin tức có nhân mạch, vẫn là Hoa Quốc họ Lý ẩn hình tập đoàn Thái Tử gia, muốn tại kiến trúc nghiệp đánh ra bản thân một khoảng trời làm ra chút thành tích cho nhà cùng ban giám đốc đám người kia nhìn xem. Thái tử gia nói tại Hoa Đình giải thi đấu liền 10 phần thưởng thức hắn, chuẩn bị tại B thành phố bỏ vốn 1 tỷ đại triển quyền cước. Hắn cho Lục Thời Giã hai con đường muốn hắn tự mình lựa chọn, một là lấy hiện ở công ty gấp 3 tiền lương lương cao mướn, hai là muốn Lục Thời Giã lấy ra 1.000 vạn tài chính, Thái tử gia cùng hắn 7.3 sổ sách. Sở dĩ nhất định phải Lục Thời Giã bỏ vốn, là bởi vì dạng này cũng là muốn Lục Thời Giã tỏ vẻ ra là thành ý của mình đến, dù sao người ta lại cầu hiền như khác, ngươi cũng không thể vắt chảy ra nước liền đến chia lên một chén canh đi. Lục Thời Giã ngay lập tức đem chuyện này nói cho An Tử Tình, Lục gia đừng nói là 1.000 vạn, 100 vạn cầm đều tốn sức. An Tử Tình cùng An Ba Ba liên tục thương lượng, đều cảm thấy tiền để trong tay chỉ là chết tiền. Cái này thái tử ra bối cảnh hùng hậu, như thế ôm đùi cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhất là An Tử Tình, đi theo La Thuấn qua đã quen tiêu tiền như nước lãng mạn thổ hào sinh hoạt, làm sao cam tâm chỉ trông coi cái này 1.000 vạn tùy ý tiền của mình càng hoa càng ít hơn nữa. An Lục hai nhà biết được nàng hiện trong tay có chu tờ tiền, đều là tìm các loại lấy cớ để làm tiền, hiện tại cầm đi nhập cổ phần QNZ bất người khác như hổ rình mồi, không mượn còn tổn thương hòa khí. Bởi vậy Lục Thời Giã khoảng thời gian này phi thường một tay, vội vàng cùng thái tử ra nhìn công ty tuyên chỉ, vội vàng ép tuyển dụng là các loại nhân tài, cả người đều là hăng hái, lại không theo buổi sáng u ám. Theo hôn lễ tới gần, Lục Thời Dã cơ hồ bận đến bóng người không gặp, thái tử gia đối với hắn phi thường tín nhiệm, hai người hiện tại đã là xương huynh gọi đệ, nếu như không phải hai cái đều là nam nhân, An Tử Tình đều nhanh muốn hoài nghi Lục Thời Dã muốn bị hắn cướp đi. Nghe Kiều Nhuyễn tiếng nói ở trong điện thoại phàn nàn, Lục Thời Dã cưng chiều cười, nha đầu ngốc, Thời Dã ca ca trong lòng, cho tới bây giờ chỉ có ngươi, nhịn một chút đi, bận bịu qua khoảng thời gian này, công ty đi vào quỹ đạo, ta cũng không cần bận rộn như vậy à, đến lúc đó mỗi ngày bô y tiếp ngươi, ngươi nói đi nơi nào ta liền đi nơi đó, chỉ cần tương lai tổng tài đại nhân không vội đến liền chúng ta hôn lễ đều quên là được rồi. An Tử Tình hận rồi. Mụ mạ yên tâm đi Tình Tình, Thời Dã ca ca sẽ cho ngươi một cái khó quên nhất hôn lễ. Lục Thời Dã cách không một cái ngọt hôn. Lâm Tịch hoàn toàn chính xác thấy được một cái khiến người khó quên hôn lễ. Tân lang tân nương trao đổi xong chìa hệ cơ nhờ nở, đột nhiên nhảy lên ra mấy người đem tân lang đánh vào bệnh viện. An Tử Tình cũng không kịp cởi áo cưới cùng theo đi bệnh viện, sau đó nàng tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại, thế nào bà bối, thích ta đưa ngươi kết hôn lễ vật sao? An Tử Tình một tiếng tiếp theo một tiếng thét lên, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi liều mạng che lỗ thai của mình, điện thoại rơi trên mặt đất ngã cái chia năm xẻ bảy. Lại là La Thuấn Thanh em bên trong phòng cấp cứu đi ra một người mặc áo khoác trắng bác sĩ nổi giận đùng đùng quát lớn, bên trong chính ở phẫu thuật, mời giữ yên lặng. An Tử Tình cùng như bị điên, một bên dùng chân đạp mạnh điện thoại, một bên không ngừng lẩm bẩm, người đi chết không có người hiểu nội tâm của nàng sợ hãi. Những người kia không phải nói La Thuấn cả một đời đều sẽ trong tù vượt qua sao, hắn làm sao lại khả năng nhanh như vậy bị thả ra? Lục mụ mụ nghe nổi trận lôi đình. Cái này sao chổi, từ khi nhi tử cùng với nàng quấy cùng một chỗ liền cùng bệnh viện kết xuống quan hệ chặt chẽ, cái này đều lần thứ mấy rồi thế mà chính kết lấy cưới đâu, còn bị đánh vào bệnh viện, đều do cái này sao chổi. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại nhi tử dùng tay thật chặt che một nơi nào đó như cái côn trùng đồng dạng ngọ ngậy rú thảm lúc, tâm cũng không khỏi chìm xuống dưới, những người kia giống như chuyên môn đánh nhi tử phần eo trở xuống bắp chân trở lên địa phương bọn họ. Lục gia năm đời đơn truyền, chỉ có như thế một cái dòng độc đinh mầm, Thời Dã nếu là xảy ra chuyện Lục mụ mụ lập tức mặt lộ vẻ hung quang. Đối thì thảo không ngớt An Tử Tình trộm chính là một bạn hai, ngậm miệng, ngươi mới đi chết, ngươi mới nên đi chết. Bên kia An mụ mụ vừa thấy bà thông gia vợ ơ y ma ngay trước người nhà mẹ đẻ mặt còn dám đánh nữ nhi của mình, cái này còn cao đến đâu. Bước nhanh đi tới đối Lục mụ mụ cũng là một bạn hai, nhà mình quê nữ, coi như lại không thích, cu nở dê không tới. Phiên người khác tới đánh Lục mụ mụ chịu một bạn hai, quay đầu liền nhìn thấy An mụ mụ còn không có thu hồi đi tay. Giang Vận Quân, ngươi dám đánh ta Lưu Hiểu Nhã, ngươi cũng dám đánh ta nữ nhi, ta vì cái gì không dám đánh ngươi? An mụ mụ cu nở dê không yếu thế gọi thẳng Lục mụ mụ tên. Lâm Tịch nhìn xa xa, ha ha, cái này hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật ta.